Chương 650, trận đầu báo cáo thắng lợi. Ngắn ngủi 6 giây, miểu sát một gã xa nhận thôn thượng nhẫn, tàn sát 4 gã xa nhận thôn trung nhẫn. Đây chính là ủ trí hạ nguyệt sức chiến đấu khủng bố, cơ hồ là trong nháy mắt bị diệt cả nhánh xa nhận thôn tiểu đội. Hiện tại ủ trí hạ nguyệt cần gặp phải địch nhân, chỉ còn lại có một gã xa nhận thôn thượng nhẫn, còn có 2 gã xa nhận thôn trung nhẫn mà thôi. Hơn nữa, ở cho thấy tự thân sức chiến đấu khủng bố, cho thấy để đám kia xa nhận thôn nỉ dạ tuyệt vọng chiến đấu năng lực về sau, ủ trí hạ nguyệt muốn triển hiện sân khấu, vừa mới bắt đầu mà thôi. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến ủ trí hạ nguyệt ở đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước thời điểm, lại tiếp cận đến rồi một gã xa nhận thôn trung nhận bên người. Không thể nghi ngờ, ở ủ trí hạ nguyệt cho thấy tuyệt đối áp chế thực lực về sau, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ ý nghĩ đầu tiên, lại không phải diệt trừ ủ trí hạ nguyệt, mà là mau sớm phát sinh tín hiệu, thông báo đồng bạn của mình tới vây công ủ trí hạ nguyệt. Thế nhưng, ủ trí hạ nguyệt khả năng cho trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, phóng ra đạn tín hiệu cơ hội sao? Đáp án không cần ngôn ngữ, tự nhiên là phủ định. Sau đó, ở ủ trí hạ nguyệt gần người đến trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn phía sau người, ủ trí hạ nguyệt khống chế được trong tay thái đao suy tuyết, lấy một cái quỷ dị nhịp điệu chém rụng xuống phía dưới. Không nghi ngờ chút nào, lúc này ủ trí hạ nguyệt muốn thử nghiệm, đúng là mình lạc nguyệt lưu. Thuấn đao. Có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, đã có thể sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Thoái bước cùng lạc nguyệt lưu. Xu nổ về sau, ủ trí hạ nguyệt rốt cuộc bắt đầu rồi chính mình mới tu luyện. Mê ái nhủ A-tan G-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết chỉ là, ở lần đầu tiên sử dụng lạc nguyệt lưu. Thuấn đao thời điểm. Uchiha Nguyệt không thể nắm giữ tốt lạc nguyệt lưu. Thuấn đao nhịp điệu, cũng không có thành công sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Thuấn đao tới. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết hạ xuống, vẫn bị thương nặng trước mặt xa nhận thôn trung nhẫn, càng là không có cho hắn nửa điểm phóng ra đạn tín hiệu cơ hội. Chật, ở bù vào như vậy một đao, Uchiha Nguyệt liền lại thu gặt rất trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn tính mệnh. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, lại một lần nữa thi triển lạc nguyệt lưu. Suno siêu đống nhiên làm mình thân ảnh tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp ủ trí hạ nguyệt xuất hiện thời điểm, đã đi tới một tên sau cùng xa nhận thôn trung nhận trước mặt. Ngưng thần xem chừng trước mặt tên kia thần sắc khẩn trương xa nhận thôn trung nhẫn, ủ trí hạ nguyệt đầu tiên là hít một hơi thật sâu, tiện đà lại một lần nữa hạ xuống trong tay thái đao suy tuyết. Lúc này đây, ủ trí hạ nguyệt rốt cuộc thành công trưởng khống được rồi nhịp điệu. Thành công sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Thuấn đao trong lúc nhất thời gian phảng phất đỉnh chỉ ở nơi đó, vô luận trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn lấy cái gì phương thức tới phòng ngự, Uchiha Nguyệt đều có thể tại hắn triển khai phòng ngự phía trước, hạ xuống trong tay mình thái đao suy tuyết. Lạc nguyệt lưu. Su nổ phối hợp lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, hai người kết hợp với nhau sở chém thành uy lực, rốt cuộc đạt tới chất thăng hoa. Trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đều ở đây trong lòng bàn tay của mình giống nhau, thời gian nhận thuật phối hợp thời không nhận thuật cường hãn uy lực, cũng đồng thời triển khai hiện tại tên kia đáng thương xa nhận thôn trung nhận trước mặt. Tê tiên huyết phun vải ra, cơ hồ không có bất kỳ phòng ngự nào năng lực, tên kia xa nhận thôn trung nhận liền cho Uchiha Nguyệt một đao chạm sát. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt muốn gặp phải địch nhân. Rốt cuộc chỉ còn lại có bên trái phương hướng một gã xa nhận thôn thượng nhẫn mà thôi. Thế nhưng, đã nắm chặt một lần lạc nguyệt lưu. Thuấn đao tiết tấu ủ chỉ hạ nguyệt, khả năng cho tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn nửa điểm chạy trốn cơ hội sao? Đáp án, vẫn là phủ định. Rốt cuộc ở đáng kể trong tu luyện, thành công sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, ủ chỉ hạ nguyệt đã cảm thấy thực lực của tự thân đề thăng. Cho dù là có ở đây không có thể sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt bằng vào lạc nguyệt lưu. Suno, lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, lạc nguyệt lưu. Thoái bước ba loại cường hãn kỹ năng, cuối cùng là có coi rẻ thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực. Hiện tại, Uchiha Nguyệt có ở đây không sử dụng trả cờ giả tình huống bên dưới, không sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tình huống bên dưới, cũng có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực. Như vậy để thăng, có thể dùng Uchiha Nguyệt lòng tin tăng nhiều. Trợ Uchiha Nguyệt liền đối với tranh tài này giành xa nhận thôn thượng nhẫn, cũng là Uchiha Nguyệt trước mặt sau cùng địch nhân, nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, gần người đến tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn bên người thời điểm, đang muốn giơ lên thái đao suy tuyết ủ trì hạ nguyệt, đồng nhiên cảm thấy hai chân bắp thịt chỗ, còn có cánh tay phải bắp thịt chỗ chuyển tới đau đớn. Như vậy đau đớn, coi như ủ trì hạ nguyệt đều cảm giác cực kỳ khó nhịn, quả thực giống như là trong nháy mắt hai chân của hắn bắp thịt, liên đối bắt tay vào làm cánh tay bắp thịt vỡ ra tới giống nhau. Cũng là bởi vì đau đớn đột nhiên xuất hiện, để ủ trì hạ nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tìm được rồi cơ hội, tới phản công ủ trì hạ nguyệt. Chỉ tiếc tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhẫn mới vừa bắt đầu kết ấn thời điểm, đồng nhiên ủ trì hạ nguyệt nhãn thần đông lại một cái, lại một lần nữa thi triển ra lạc nguyệt lưu. Suno. Cái kia do nhược quỷ mị một dạng tốc độ, khiến cho ủ trì hạ nguyệt trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một giây kế tiếp xuất hiện liền tập kích đến đó danh xa nhận thôn thượng nhẫn trước mặt. Sau đó, ủ trì hạ nguyệt giơ lên thái đao suy tuyết, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, lợi dụng quỷ dị kia nhịp điệu, sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Thuấn đao lạc nguyệt lưu. Thuấn đao phá cho ta thình thịch miểu sát, lại thấy miểu sát đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Thuấn đao về sau, dường như vô luận cái gì phong ngự, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt đều là giấy dán giống nhau. Dù cho tên kia xa nhẫn thôn thượng nhẫn đã phi thường dụng tâm đón đỡ ủ trì hạ nguyệt công kích, nhưng ủ trì hạ nguyệt vẫn là chớp nhoáng giết chết trước mặt tên kia xa nhẫn thôn thượng nhẫn thế nhưng ở cuối cùng giết chết trước mặt tên kia xa nhẫn thôn thượng nhẫn về sau, ủ trì hạ nguyệt bạo phát đã đến cực hạn, thân thể hắn bắp thịt đã đau nhức không cách nào nhúc nhích. Xem ra, loại này cao bạo phát chiến đấu, cho dù là ta đều không có cách nào kiên trì bao lâu quả nhiên. Có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới sử dụng thuấn đao, Suno, còn có toái bước, đối với ta bây giờ thân thể mà nói đều là phi thường miễn cưỡng. Bất quá, thực lực có chút đề thăng, ở trong chiến đấu có chút bạo phát, tóm lại sống khá giả với không hiện tại lĩnh ngộ thuấn đao, Suno còn có toái bước ảo diệu thực sự về sau, ta cuối cùng xem như là nắm giữ đột phá vòng vây ra phong quốc cơ hội cho nên. Ta thực sự không thể lại lòng tham ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, liền đem những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong thi thể sinh hoạt vật tư cất xong, lại đem trước mặt những cái này xa. Nhận thôn nỉ dạ thi thể tách rời, xem như là xử lý tốt chiến đấu hiện trường. Mà ở xử lý tốt chiến đấu hiện trường về sau, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng quan sát một cái chung quanh những cái này xa nhận thôn nỉ dạ hướng đi. Liền chuẩn bị ly khai xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ, trở lại hắn cùng mẹ tờ dù mì ẩn nút địa phương. Đương nhiên, ở Uchiha Nguyệt sau khi rời khỏi không bao lâu, xa nhận thôn nỉ dạ liền phát hiện bọn họ trong phòng tuyến đồng bạn, bị Uchiha Nguyệt giết chết. Nhưng là, tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ phát hiện đồng bạn bị giết lúc, Uchiha Nguyệt cũng sớm đã về tới hắn cùng mẹ tờ dù mì địa điểm ẩn nút. Cái này cũng biểu thị, Uchiha Nguyệt ở xa nhận thôn kiến thiết ruộng thuốc trận đầu, lấy báo cáo thắng lợi kết thúc đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.